Bất quá hắn một mực tại thể nội xúc dưỡng, đạo này khí cơ tại Lý Kỳ Phong xúc dưỡng phía dưới trở nên càng ngày càng cường đại. Hiện tại Quế Viên lấy tự thân khí cơ làm dẫn tử, hao phí mình cường đại khí cơ, trực tiếp tỉnh lại Lý Kỳ Phong thể nội xúc dưỡng khí cơ. Bát bộ phù đồ khí cơ triệt để ngưng thực, cường đại uy thế tại trong nháy mắt càn quét thiên địa. Đạm Đài Minh Kính thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.